Tình yêu lạ, chương 38, góc truyện audio.com. Bình minh đang lên, tôi vươn vai thức giấc trong sự sảng khoái lạ thường. Sau một giấc ngủ không mộng mị thường làm con người ta thấy hưng phấn. Không biết vì chuyện say xỉn hay là do tôi hiếm khi được ngủ thẳng giấc mà lại khiến tôi thấy dễ chịu quá đỗi. Cụ thể mọi chuyện xảy ra từ lúc còn trên xe. Gục đầu lên vai Quân và ngủ một giấc say như chết thì tôi đã không rõ chuyện gì nối tiếp theo sau. Nếu được, xin dùng 4 chữ để hình dung. Không có nết na hoặc là vô ý vô tứ để tả tôi có không sai đâu hả? Ăn nhậu cho nhiều vào rồi múa may quay cuồng. Ngủ gà ngủ vịt và nói bậy nói bạ. Chết chưa, nói vậy nói bạ là sao? Nói bậy nói bạ là nói những điều không nên có nghĩa là. Dô nhà trọ ăn thịt nhau đêm nay đi. Câu nói đó thuộc dạng nói bậy nói bạ, nghĩa là tôi phát ngôn hổng đúng lúc. Nói không đúng những gì cần nói rồi, còn mấy câu nói đó vẫn in trong não tôi rõ mồn một. Tiêu rồi, tôi buộc miệng thốt lên một câu như thế khi nhớ lại đêm qua mình đã nói những gì. Tiếp theo sau đó thì tôi mới bắt đầu chú ý đến xung quanh. Một chỗ tôi tối, nho nhỏ. Không tủ không bàn, không máy tính không kệ sách, nói cho thông thì nó không phải là phòng của tôi, mà nói chính xác thì nó là nhà trọ. Bớ người ta, tôi thét lên trong kinh hãi khi biết rằng mình đang ngủ trong nhà trọ. Thật không thể hình dung được mọi thứ nhưng tôi đã lờ mờ đoán ra. Tôi thừa biết không phải chỉ có nam, nữ mới làm ba cái chuyện XYZ đó được, nam cũng có thể mà. Nếu mà, nói có sách mách có chứng đàng hoàng, đàn ông nam tính cỡ nào thì cũng là giống được, lịch sự trang nhã đến đâu thì vẫn là dòng có máu dê. Đáng yêu tới độ trong sáng hay không thì không cần biết. Chỉ cần có rượu vào kích thích thì hắn sẽ lộ rõ chân tướng là một tên dâm đãng. Chúa tôi ơi, gã Quân này dạng nào hắn cũng có cả, nam tính thì hắn có thừa, lịch sự thì khỏi nói. Lúc nào cũng tỉ mỉ ân cần, đã vậy còn đáng yêu lắm, chẳng phải hóa ra hắn là một con dê chúa hay sao? Không được hối hận, gã đã nói câu đó. Ôi, thật kinh khủng, tôi đã mường tượng được cái cảnh đêm qua. Hắn uống rượu say, sau đó chờ tôi về nhà. Dọc đường nghe tôi nói đại những câu kích thích nên tôi bị hắn dẫn vào nhà trọ rồi XYZ tùm lum hết trơn. Thảo nào tôi đau bụng thế này. Nghĩ là thế nhưng quyết định không tin. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Quân không phải hạng người thích mấy vụ đó. Hắn thoạt trông du côn nhưng không phải cái loại hám dục. Đợi lúc người ta không biết gì mà tôi vụt chăn ra. Một thoáng bất ngờ, cái áo của tôi đâu? Sờ soạng khắp nơi, không thấy mình có mặc áo. Đến khi tung chăn ra thì cả cái quần cũng mất nốt. Trời ơi là trời ơi, tôi không chịu đâu. Tôi không chịu đâu, tiếng thét của tôi vang vọng khắp bốn bên của căn phòng trọ, sao mà tôi ngu quá. Wow, vừa đúng lúc đó, dậy rồi hả, ăn xá, vừa thấy gã ló mặt vào là tôi nổi đóa lên trong bụng. Tôi chọi luôn cái gối vào mặt hắn cho đỡ tức đi. Biến thái, tôi quát, còn nguyên nét ngỡ ngàng, gã bực dọc phút mặt lên tiếng mà hỏi lại tôi, sao chửi. Sáng ra mắc gì chửi tôi, ngứa họng hong biết làm gì rồi chửi hả, rồi bắt đầu nổi giận, làm gì thì tự hiểu, tôi chọi tiếp cái gối còn lại, ông là đồ cái thứ cơ hội. Gì dạ chói, Quân đập tay lên trán ra chiều khó hiểu, không trả lời, tôi lấy cái chăn chùm đầu lại rồi trốn luôn trong ấy. Hòng để không thấy hắn nữa, sao vậy, Quân khều vai tôi rồi hỏi bằng vẻ tò mò chưa từng thấy. Tôi đã im lặng trong suốt 10 phút, kể từ khi hắn trở lại vào phòng, hỏi làm gì, tôi miễn cưỡng lên tiếng, sao tự nhiên nổi cơn dậy, hắn đã tiến tới gần tôi, lần này là áp sát sau lưng, cột sống tôi lạnh toát, tất cả các sợi thần kinh đang căng ra người tôi dần tăng nhiệt. Làm gì thì ông tự hiểu, ôi trời, em thích thuốc mở quá ha, không nói thì ai mà biết, chưa kịp lên tiếng trả lời. Tôi bất ngờ bị tấn công, cái chăn tôi đang chùm đột nhiên bật tung ra, khỏi trốn, ca ca ca, gã phá lên cười khoái trá, ông chết đi, tôi phóng mình dậy rồi chụp hai bàn tay lên cổ hắn. Ra sức bóp thật mạnh vào, bóp cho ông ngạt thở. Bóp cho ông chết chết đi ấy. Tôi phải trả thù. Tôi bắt ông phải trả giá cho dù ông cướp đời trai tơ của tôi. Tôi phải giết ông. Vừa quát tôi vừa ra sức bóp cổ hắn hơn nữa. Ông ò ung, quân vẫn còn lẹo lưỡi, ò anh a, gã gào lên. Chết đi, siết mạnh tay một lần nữa. Tôi định sẽ bóp mạnh hơn để dọa hắn. Nào có ngờ vào lúc đó, quân bật dậy một cách hết sức bất ngờ. Gã nhanh như một con sóc. Tôi bị tấn công, do không phòng bị nên không có cơ hội phản kháng. Bỏ tôi ra, hong, em hung dữ quá, bỏ ra làm sao anh bắt lại được. Con trai gì mà dữ thầy ớn hà, ông cướp đời trai tôi rồi còn nói giọng đó hả? Bỉ ổi quá, gì, em mới nói gì? Quân trợn mắt nhìn tôi, lên tiếng trong sự ngỡ ngàng chưa từng có, nghẹn ngào xen lẫn uất ức. Tôi bắt đầu tỉ tê, ông ăn hiếp tôi. Ông lợi dụng lúc tôi xỉn rồi hiếp dâm tôi. Nước mắt tôi không biết vì đâu mà chảy ra ào ạt như suối tràn. Ướt cả gối, cái gì mà em mói nói gì? Quân bắt đầu cả lăm, nói lại anh nghe coi. Ông ăn hiếp tôi, hong, câu sau kìa, ông hiếp dâm tôi xong rồi mà còn hỏi hả? Tôi chua chát trả lời. Nỗi uất nghẹn dâng lên tận cổ mình. Nghe xong câu đó, quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn từ đang ngạc nhiên chuyển sang bình thường, rồi từ bình thường lại trở thành cái mặt ca dờn. Gì, em mới nói gì, em nói anh đã ấy ấy với em sao, hắn giả vờ ngây thơ hỏi lại. Chưa ai làm, ông làm tôi đau muốn chết nè, tôi lấy tay gạt nước mắt. Mặt mếu máo hệt một con mèo, nghe tôi nói đến đó chẳng những gã không hối hận mà trái lại vui hơn hẳn. Đã vậy còn bật cười khả ố hơn bao giờ hết. Hớ ha ha ha à, ca ca ca, tiếng cười nối tiếp cười tạo thành một tràng dài. Trời ơi đau bụng quá. Ha á, chết cười vỡ bụng mất thôi. Nghe tôi nói đến đó chẳng những gã không hối hận mà trái lại vui hơn hẳn. Đã vậy còn bật cười khả ố hơn bao giờ hết. Hớ ha ha ha à, ca ca ca. Tiếng cười nối tiếp cười tạo thành một tràng dài. Trời ơi đau bụng quá. Hà á, chết cười vỡ bụng mất thôi. Ông là đồ vô liêm sỉ. Ông không đáng mặt làm đàn ông. Đồ mặt người mà mỏ heo mũi cá sâu mắt bổ nông. Đồ con quỷ sống đội lốt thiên thần. Đồ dân ngu cu đen mà tưởng quan trên nguyên soái. Đồ thư xấu nhì mà tưởng mình đẹp nhất. Đồ loại ba mà tưởng sô-cô-la loại một. Đồ rác nổi trên sông mà tưởng bông hồng lướt sóng. Bực dọc, tôi không khóc nữa mà vội vàng lấy lại bình tĩnh, chứng tỏ bản lĩnh của mình không phải một thằng nhóc tầm thường. Tôi phải dạy cho hắn một bài học. Cười gì mà cười hoài vậy hả đồ quỷ dương? Mắc cười thì anh cười, ông tức cười lắm phải hong? Ăn uống no nê rồi thì sảng khoái là phải mà. Tôi cảm thấy tưng tức trong ngực. Rõ ràng mình đã bị người ta cưỡng bức mà sao vẫn thấy như không có chuyện gì xảy ra. Tôi khóc cũng chỉ là do cảm tính, hoàn toàn không có chút bực dọc gì. Anh không có đâu, quân lắc đầu lia lịa khi nghe tôi trách móc. Anh thề với trời với đất là mình không hề làm chuyện đó. Tin được sao, thề thiệt đó, em nghĩ vậy rồi đổ tội cho anh thì oan ức lắm. Đêm qua anh chỉ thay đồ cho em thôi. Không làm gì cả, đến ngủ anh cũng dựa tường chứ đâu có ngủ chung giường. Quân bắt đầu phân bua, tin anh đi. Chứ sao tôi đau bụng, chẳng phải nếu mỗi lần làm xong cái vụ đó thì hay bị đau bụng. Vẫn còn chưa tin, tôi ảnh bụng ra trước rồi chỉ tay vào đó nói một cách thẳng thừng. Ấy là tại em không ăn gì mà chỉ uống rượu thôi. Lỗi là tại em mà, bị cào ruột đau bụng là phải. CT, LT, chết chưa, tôi hóa ra sớm sắc vậy sao? Sự việc phức tạp đến độ không giải thích được là do trí tưởng tượng quá đáng của tôi mà ra sao? Thiệt hong, tôi thủ thỉ, anh còn mua đồ ăn sáng cho em này. Vậy đồ tôi đâu? Trên đầu nằm ấy, quân chỉ tay về phía đầu giường. Tôi quay đầu theo hướng tay hắn chỉ. Email Protector, quả đúng chúng nằm ở trên ấy thực. xấu hổ chết tôi rồi. Thật là không có gì chứ. Tôi vẫn cố chấp hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhằm gỡ gạt lại một ít danh dự mới phục hồi của mình. Chứ muốn có gì à? Quân mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng rồi xuống giường, anh tệ vậy sao? Hắn cốc nhẹ một cái lên đầu tôi như để cảnh cáo. Từ lúc đó tôi bắt đầu có một cái nhìn khác hơn về Quân. Một người rất đơn thuần trong suy nghĩ, chỉ biết yêu thương mà không nghĩ gì vụ lợi cho mình bất kỳ điều gì. 8 giờ 30 sáng, mặc dầu đêm qua tôi đã đi bụi nhưng không phải vì thế mà không cần phải đi học. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân chưa đủ tuổi vị thành niên. Chỉ có học, học và học, tôi vẫn phải lết xác về nhà và chuẩn bị tập sách để đến lớp như thường ngày. Papa tôi chỉ là tài xế lái xe chứ tôi không phải là con của Tổng thống. Muốn nghỉ học là nghỉ học, Quân thì quá đuối sức sau màn ngủ bụi đêm qua nên hôm nay không đến lớp. Chỉ có tôi phải đi. Tao nghe đồn hôm qua có một con chó ghẻ rủ bạn trai của tao cúp tiết. Thiệt là hắc ám hết biết, mới vừa được nghỉ tiết là đụng phải hai chị em con nhỏ khùng đó rồi. Sao mà đáng ghét quá, biết mình không nên nói nhiều để tránh sinh chuyện, tôi đành phải buộc miệng mình im lặng, cắm cúi chọn đồ uống cho mình trong tủ lạnh. Vậy mà hai chị em nó lại không biết điều, cố tình sinh sự tiếp, cái hạng người không có liêm sỉ như nó. Da mặt dày như da trâu rồi biết nhục là gì mà chị nói. GT, LT, tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày Dustin chua chát với mình như vậy. Nó ngày trước đáng yêu, dễ mến và thân thiện bấy nhiêu thì bây giờ lại đáng ghét. Ba trợn lại thế ấy, tiếc là thiếu hai cái sừng há. Con Tina nói xong rồi phá lên cười sảng khoái hơn bao giờ hết. Lỗ tai tôi nóng bừng. Mặt thì đỏ gay lên vì giận. Mịa, chị em mày hai đứa bay có ngon thì đừng đi chung. Đi riêng đi rồi biết tay tao. Thề có trời minh chứng. Tao mà có dịp trả thù là con chị thì sờn tóc. Chết phân, trang điểm cho mày bằng mỹ phẩm quá đét. Thằng em thì bắt ăn mì chin su bằng lỗ mũi. Bắt uống nước cam bằng lỗ rèn. Đã vậy còn trói lại vô góc kẹt. Thả kiến lửa cắn cho chết luôn. Tao thế đó, tôi cắn răng, bặm môi lại rồi tự nói thì thào trong miệng, thừa biết mình yếu thế nên tôi chẳng thèm lên tiếng làm gì cho mắc công. Đúng ra là sợ đấy, nói vậy cho nó oai oai tí thôi, thấy tôi im lặng không trả lời, hai chị em nó không bỏ cuộc mà bắt đầu tăng lửa lên. Ê con chó, sao mày không táp lại, ngậm cục đá trong họng nên không lên tiếng được hả? Con Tina hất mặt móc mỏ. Trời ơi, tức quá, tôi nghiến răng trèo trẹo trong miệng nhưng lại không lên tiếng. Sao bảo là nói được chị hai, cái hạng như nó là chỉ có sủa thôi. Thằng Dustin châm chọc, ê chó ngoan, sủa tao nghe xem nào, sủa tao nghe đi Kiki, thằng Tây Lai khốn kiếp, tao thề tao sẽ trả thù. Tôi dậm chân ỉnh ịch trên sàn, thấy tôi không nói gì, chị em nó bắt đầu đổi phương phức hành động. Chai này bảy ngùm, tôi tự nói với mình như thế khi chọn được một chai nước cam. Phải nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi chỗ hắc ám này. Chị em nó đang tác oai tác quái ở đây thì không nên đụng vào kẻo mang họa. Nước cam hả? Con Tina nhẹ nhàng lên tiếng. Ngon lắm đa, Dustin chụp vội cái chai trong tay tôi rồi bật cười thích thú, hà hà uống đê. Hãy thử hình dung bạn đang ở trong quán nước. Gọi một ly cà phê ra cho mình, đến khi vừa thấy bóng dáng bồi bàn mang tới thì có một tên bạn ghét nhất trên đời đột nhiên xuất hiện, hắn chụp vội cái ly rồi đổ hết lên giày của bạn thì bạn có tức không? Tức chứ sao không tức, hè, thằng Dustin hất mái tóc làm ra bộ thờ ơ, nguyên chai nước cam của bị nó rất được rồi đổ cả lên chân tôi. Mày mày thằng, tôi lắp bắp cả lên. Bụng thì tức lắm nhưng không dám lên tiếng. Nếu mà sinh sự thì tôi thua keo này là cái chắc. Mày sao, thằng này sao, muốn sủa tiếng người mà hong biết sủa làm sao phải hong. Con Tina bụ miệng rồi nhảy tưng tưng lên vì sảng khoái. Tao chỉ cho mày cái này vui lắm nè. Mày dề ớ, dề lấy tiền mua thuốc rồi trộn vô hộp cơm ăn cho đỡ thức đê. Thằng Dustin lại châm chọc. Má, tôi nói nhỏ trong miệng, tôi không cần phải đắn đo suy nghĩ chi mọi chuyện cho rắc rối. Nguyên nhân sâu xa ở đây không có gì khó hiểu. Tác giả lần này là thằng Khoa rồi. Nó sụt kìa chị hai. Chấm, cầm nguyên cái chai nước ngọt rỗng. Thằng Dustin tiện tay đập lên đầu tôi một cái. Chai nước làm bằng nhựa. Nó nhồi lên rồi nhảy cái pong xuống đất. Đầu nó cứng như đá ấy. Đúng là hạng chó tốt mà. Ha ha, tức thì có tức lắm nhưng tôi đành phải nhịn. Phải nhịn, bỏ qua mọi chuyện, tôi hậm hực đi ra khỏi căng tin để khỏi bị ức hiếp nữa. Hy vọng cho mau qua chuyện để được yên thân. Chặn nó lại, con Tina vỗ tay một cái bộp. Đám chó theo đuôi nó bắt đầu hành động. Hức nguyên một tổ bốn thằng con trai xúm vào túm tôi lại. Mà khổ nỗi thằng nào cũng dạng đồ vật thì làm sao tôi trốn được. Bị túm lại là chuyện thương tình. Muốn gì, chị em mày muốn gì, tôi dãy nãy lên tiếng. Không, chỉ là có món quà muốn tặng mày thôi. Tina lắc đầu nhìn tôi. Mặt nó đầy vẻ bí hiểm, Dustin. Thằng Dustin xuất hiện một cái dẹt như hồn ma bóng uế. Trên tay là một hộp quà. He he he he, tặng quà cho nó đi, con Tina cười đều. Phong à, Dustin có quà này tặng cậu nè, phim ma hay chiếu mấy đoạn này lắm. Tôi biết mà, trong phim, một con oan hồn sẽ túm lấy kẻ thù của nó, lôi đầu vào góc cột nào đó rồi đưa ra một cái hộp. Bên trong hộp là một bàn tay máu, cái đầu lâu, đứa bé chết sình ôi, chỉ nghĩ thôi là giận gáy. Tôi sợ quá, chuẩn bị tinh thần mà nhận nha. Bỏ tao ra, tôi thét lên kinh hãi. Mở quà đi, Tina ra lệnh, email, protected, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, không thể tin không thể nào. Thích không, trời ơi, bớ người ta, chấm, suýt nữa là tôi té xỉu vì sợ. Cả cuộc đời tôi không sợ trời, không sợ đất, không sợ đau, không sợ khổ, không sợ ế, không sợ cô đơn, tất cả chung quy tôi không hề sợ cái gì ngoài con chuột. Ấy ấy mà trong hộp quà của thằng Dustin là một lũ chuột con nheo nhóc. Chúng còn chưa mọc lông, còn tí tẹo, đỏ hòn như một khối thịt biết nhúc nhích. Chỉ nhìn thôi là tôi muốn tè vãi đái rồi. Bỏ quà vào tay bạn ấy đi Dustin, Tina ra lệnh. Đừng mà, Dustin, cách chương.